Tôi không biết người phụ nữ đó là ai, sao lại gọi tôi là Mợ Chi. Tôi chỉ thấy cũng có chút quen quen. Chồng tôi vội vàng xua xua tay. Nhầm người rồi, nhầm người rồi. Người phụ nữ đó có vẻ rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Bị chồng tôi khó chịu gắt lên. Quán xá gì? Chưa ăn nữa, đã đập đồ dằn mặt khách. Không ăn nữa, chúng ta đi quán khác đi. Dương kéo tay tôi, ra hiệu cho mẹ chồng trả tiền. Còn tôi ngơ ngác nói, anh làm sao thế? Người ta chỉ lỡ tay thôi, sao lại cáu gắt như vậy chứ? Anh đem đi chỗ khác ăn. Thế nhưng khi Dương vừa kéo tôi đi chưa xa thì cái người phụ nữ gọi tôi là Mợ Chi đã chạy theo, vừa chạy theo vừa gọi, Mợ Chi, Mợ Chi. Không hiểu sao khi người phụ nữ đó gọi không đúng tên tôi, nhưng tôi bất giác quay lại, trong đầu vô thức vang lên giọng nói của người nào đó. Mời Mợ dùng cơm. Mợ Chi ơi, cậu Vũ về tới nơi rồi. Mợ Chi ơi, Mợ cầm cho gọi Mợ sang nói chuyện. Rất nhiều câu nói đồng thời vang lên trong đầu tôi. Họ đều gọi tôi là Mợ Chi, khen cậu Vũ rất yêu tôi, khiến tôi có cảm giác đầu óc của mình quay cuồng. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu hiện ra trong bộ não. Còn người phụ nữ kia thì cầm tay tôi hỏi, Mợ Chi, có phải là Mợ Chi không? Dương hất tay người đó ra cáu gắt, sao phiền quá vậy? Đã bảo là không phải, nhận nhầm người rồi, tránh ra. Không, tôi không nhận nhầm đâu, đây là Mợ Chi rõ ràng mà. Chị ấy nói xong thì mẹ chồng tôi mới đuổi tới. Còn chồng tôi thì nhất quyết gạt ngang, nói chị ấy nói linh tinh, nhận nhầm người, bảo tôi là Xuân Lan, không phải Mợ Chi gì đó. Người phụ nữ lắc đầu, đây rõ ràng là Mợ Chi mà. Còn cậu là cậu Khiêm, Dương Chí Khiêm. Những lời của chị ấy nhanh chóng bị chồng tôi và mẹ chồng tôi cắt ngang, cố tình nói lớn để lấn át giọng của người phụ nữ đó. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Đây là vợ tôi, là Xuân Lan. Cái gì ở đây? Cô nói linh tinh nữa nhé, tôi kiện cô đấy. Mày đưa Xuân Lan đi trước đi. Mẹ chồng kéo tôi đi. Những giây phút đó tôi đã thấy vấn đề từ chồng mình. Có lần Dương gọi tên là Chi, và trong tờ giấy mua hàng người ký tên là Dương Chí Khiêm, trùng khớp với những gì người phụ nữ này nói. Nghĩ như vậy tôi hất tay mẹ Dương ra, quay người về phía người phụ nữ đó, mặc cho mẹ của Dương cứ kéo tôi lại. Càng khiến tôi nghi hoặc, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây mà tôi chưa hề biết. Dương thấy tôi quay lại thì hoảng hốt thấy rõ, liên tục xua đuổi người phụ nữ kia đi. Nhưng tôi làm sao để cho người phụ nữ ấy đi được. Tôi chụp lấy cánh tay của chị ấy và hỏi, tôi tên là gì, chị nói lại xem. Mợ là Chi, Mợ Thủy Chi, vợ của cậu Trấn Vũ. Tôi chỉ Dương. Thế còn đây tên là gì? Tên là Dương Chí Khiêm, chủ xưởng dệt Dương gia. Xuân Lan à, đừng nghe cô ta nói linh tinh. Cô ta đang muốn thay chủ cô ta chia cách chúng ta đấy. Nghe anh, em đi trước đi, anh sẽ giải quyết chuyện này. Tôi hất tay Dương ra. Mà chính lúc này tôi cũng không biết anh ấy có phải là Dương hay không, hay chính là Dương Chí Khiêm như lời chị gái kia nói. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh nhất và nói, em muốn hỏi chị ta một số chuyện. Anh im lặng đi. Em muốn cái gì cứ hỏi anh đi này, anh trả lời cho em. Đừng nghe cô ta nói linh tinh đấy. Em đủ nhận thức để biết ai nói thật ai nói dối. Nhưng mà sao anh cứ liên tục ngăn cản em thế? Trước khi anh sợ em biết gì đó, đúng không? Làm gì có, chẳng qua là... Khi Dương đang nói thì người phụ nữ kia liền nói, bởi vì cậu đang nói dối Mợ. Cậu ấy không phải là chồng Mợ đâu ạ. Dương quát chị ấy, chị im đi. Thái độ của Dương càng khiến sự nghi ngờ trong tôi lớn hơn. Dù bị mẹ Dương bụm miệng lại, nhưng cơ bản sức của một người trẻ khỏe vẫn hơn hẳn một người trung niên. Chị ấy gạt tay mẹ Dương ra và nói lớn, Mợ là Chi, không phải là Xuân Lan gì đó đâu. Mợ cũng không phải là vợ cậu ấy. Mợ là Mợ của cậu Vũ, Vương Trấn Vũ, nhà phía Tây. Mới nói tới đó thì Dương, mà tôi cũng không biết anh là Dương hay là Dương Chí Khiêm, anh lao đến vùng tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ đó, khiến chị ấy ngã lăn ra. Đồng thời Dương gào lên, mặt đỏ bừng bừng, cơm mồm đi, đừng có nói nữa. Do cú đánh quá mạnh khiến khóe miệng chị ấy bị xách, rỉ máu tươi. Tôi vội vàng đỡ chị ấy lên, vẫn uất nhìn Dương Chí Khiêm, anh làm cái gì vậy, sao lại đánh người ta? Dương lao tới xách tôi ra khỏi người phụ nữ kia, lôi tôi sành sạch. Tôi la lên, anh làm cái gì vậy, bỏ em ra, bỏ em ra mau. Dương không trả lời, cứ như vậy mà lôi tôi đi. Mặc cho tôi vùng vẫy nhưng anh vẫn kéo tôi đi. Tôi không muốn vụt mất cơ hội này nên la lên. Ngay sau đó phần gáy chuyển đến cơn đau, mọi thứ trước mắt cứ từ từ tối sầm, tôi chẳng còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, đập vào mắt của tôi vẫn là căn nhà trên núi. Dương đang ngồi cạnh giường nhìn tôi chân chân. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, tôi sợ hãi bật dậy, lùi người tựa lưng vào thành gỗ. Còn Dương thì nói: em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Tôi hỏi: anh là ai? Hãy nói đi, thật sự anh là ai? Anh là chồng của em. Tôi lắc đầu: anh không phải là chồng của tôi, anh chắc chắn không phải là chồng của tôi. Anh lừa dối tôi, anh gạt tôi. Dù anh có làm gì thì cũng là vì anh yêu em. Anh rất yêu em. Nói như vậy là anh đã thừa nhận anh không phải là chồng của tôi rồi. Những gì anh và mẹ anh nói đều là giả dối, các người lừa gạt tôi trong thời gian qua. Dương ngồi lên giường, anh ta càng tiến gần tôi, tôi càng né tránh. Lúc này tôi thấy Dương rất đáng sợ, sợ sự lừa dối mà mấy tháng qua mẹ con anh ta đã lừa tôi. Anh định làm gì? Anh muốn làm gì? Anh muốn cho em biết là anh yêu em. Em đừng quan tâm chuyện cũ, chỉ cần biết chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau quãng đời còn lại. Anh sẽ lo cho em đầy đủ mọi thứ, không thiếu cái gì cả. Tôi không tin anh nữa, anh là một kẻ lừa lọc dối trá. Hãy tránh ra đi đây, hãy mau tránh ra để tôi còn đi. Anh ta nhanh chóng chốt cửa lại, khóa bên ngoài không cho tôi ra. Tôi la hét gào thét nhưng Dương chỉ nói vọng vào: em hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó đi, đừng có la nữa, không có ai nghe đâu. Anh mà không thả tôi ra, tôi chết cho anh xem. Sợ tôi làm thật nên Dương vội vàng mở cửa, chạy vào khống chế hai tay tôi lại, vừa túm tay tôi vừa giải thích là vì anh ta yêu tôi, muốn bên cạnh tôi chứ không làm gì tôi cả. Tôi uất ức nhìn anh ta nói: đó không phải là tình yêu, là sự ích kỷ. Anh muốn chiếm đoạt tôi chứ anh không hề tôn trọng tôi. Nếu tôi thật sự yêu anh thì anh phải để tôi vui vẻ hạnh phúc. Còn bây giờ anh nhìn đi, có ai yêu ai mà bị giam lỏng thế này không? Anh ấy tôi có yêu một người lừa gạt mình không? Chắc chắn là không. Tôi thậm chí là còn ghê tởm con người của anh. Anh thật là đáng sợ. Dừng bất động, lực túm lấy tay của tôi cũng từ từ buông thõng. Tôi nhân cơ hội đó lập tức bỏ chạy, cắm đầu chạy về phía trước bằng tất cả sức lực của mình. Đường quanh co, cây cối tùm, đất đá đâm vào chân của tôi chảy máu. Nhưng tôi không dám dừng lại, nén cơn đau sang một bên, hướng thẳng con đường phía trước mà chạy. Nhưng ông trời dường như đang thử thách tôi. Một cơn mưa lớn kéo đến, kèm theo sấm chớp đùng đùng. Từng đợt sét lóe sáng khiến tôi hoảng sợ đến bật khóc, nhưng cũng không dám dừng chân, cắn răng chạy trong cơn mưa tầm tã. Tôi cứ chạy trong mưa như thế cho đến khi chân của tôi vướng vào cái gì đó khiến tôi ngã sõng xoài. Cơn đau ở dưới thân ập tới, đau thấu tận trời xanh. Khi định thần lại thần trí, tôi mới biết chân mình đã dính vào cái bẫy của ai đó răng ra. Cái bẫy có hình răng cưa đang cắn chặt vào cổ chân của tôi. Chỉ cần cử động thôi là từng lưỡi cưa ấy nó càng quắp mạnh vào thịt, máu chảy ra càng nhiều hơn. Trên trời mưa vẫn không ngừng trút xuống, chân tôi thì bị dính trong bẫy, không thể chạy trốn được nữa. Tôi vừa đau vừa sợ, Dương đuổi kịp, nhưng loay hoay mãi không mở được bẫy, càng làm vết thương nặng thêm. Tôi cũng không biết tôi dầm mưa bao lâu, chỉ biết máu từ chân hòa vào nước mưa. Tôi thì rạnh run cầm cập, bắt đầu cảm thấy hoa mắt, thấy vạn vật xoay vòng vòng, cuối cùng lăn đùng ra ngất xỉu. Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm tôi nhất thời chưa thích nghi được, phải chớp rồi lại nhắm mấy lần mới tiếp nhận được luồng sáng ấy. Khẽ cử động, lúc này dưới chân chuyển đến cơn đau buốt. Tôi khẽ kêu lên một tiếng thì có một người đàn ông trung niên đi vào. Cô tỉnh dạ, thế trong người thế nào rồi? Bác là... Tôi là người sang cái bẫy kia để bắt thú rừng. Lúc đi thăm bẫy thấy cô bị dính chân vào cái bẫy nằm bất động, may là chỉ bị ngất nên tôi đem về đây. Đây là đâu hả bác? Tôi bắt em cháu về đây, có thấy ai đi tìm cháu không ạ? Không có thấy ai đâu, chỉ có mỗi mình cô đang nằm bên cái bẫy đấy thôi. Mà cô là người nơi khác đến hay sao mà dính cái bẫy đó? Vâng ạ, bác cho cháu hỏi, chân cháu thế này thì khi nào bình phục? Ít nhất là mấy ngày đấy, vì cô không biết cách mở bẫy nên lưỡi răng ngày càng quắp sâu hơn, khiến vết thương sâu hơn, tôi đắp thuốc cho cô rồi, cô cứ nằm nghỉ đi. Còn nếu thấy không tiện thì nhà cô ở đâu tôi đưa cô đến đó, thông báo cho người nhà của cô để họ đến đón cô. Tôi nhớ lại người phụ nữ trong quán ăn có nói qua nhà của Vương Chấn Vũ. Chị bảo tôi tên là Thủy Chi, nói tôi là vợ của Vương Chấn Vũ, nhà ở Thành Tây. Tôi liền nói với bác thợ săn kia địa chỉ của Vũ, nhờ bác ấy đến đúng căn nhà đó tìm gặp tận người tên là Vương Chấn Vũ, nói với anh ấy tôi đang bị thương và bảo Vương Chấn Vũ đến đón tôi về. Bác nghe xong thì đáp, tuy có hơi xa nhưng sẵn dịp tôi đem ra báo lên đó để bán nên tôi chuyển lời giúp cô nhé. Nhanh thì cũng mất vài ngày tôi mới về cơ. Cô cứ ở nhà tự nhiên, nhà không có ai đâu. Vài ngày đường cơ ạ? Chứ sao, lên Thành Tây xa vời vợi, cô nghĩ gần chắc. Cháu không biết ạ, nhưng nếu sẵn chuyến đi bác cho cháu đi với. Cháu tưởng gần nên mới nhờ bác. Cô đi á? Cô đi thế nào được, chân cô đang bị thương cơ mà. Trong lúc đang nghĩ cách thì tôi nhìn thấy cái vòng tôi đang đeo trên tay. Đây là cái vòng mà Dương mua cho tôi, nó làm bằng vàng, tuy nhỏ nhưng cũng có giá trị. Tôi tháo vòng đưa cho bác ấy và nói, hãy bán cái vòng này đi, bắt xe khách đi bác. Bác ấy vòng cầm cái vòng lên xem lại, còn cắn thử một cái rồi gật gù, được. Tôi nằm trên giường nóng lòng đợi rất lâu thì bác thợ săn ấy mới quay lại, mặt nhăn nhó. Cô không bảo với tôi là vòng này có giá trị cao, làm họ nghi ngờ tôi là ăn trộm, cứ tra hỏi tôi mãi đấy. Đây, thuê xe xong còn bao nhiêu cô giữ lấy nhé, cầm đi. Tôi nhìn thấy sấp tiền hỏi ngược lại, cái vòng đó nhiều tiền lắm hả bác? Ô hay, của cô mà cô không biết sao? Thấy nhỏ nhưng toàn vàng đặc đấy, được khối tiền. Mà nhà tôi xe ngựa không vào được. Cô ngồi dậy tôi cõng cô ra đó. Hay để cháu tự đi. Đi thế nào được mà đi, nhanh lên đi, người ta đang đợi đấy. Cuối cùng tôi đành để bác thợ săn cõng mình ra xe ngựa. Tuy xe cứ chạy ròng rã một đoạn mới đến bến xe, tôi và bác thợ săn lại lên chuyến xe ấy. Tôi hồi hộp đến mức tim đập loạn lên. Tôi không biết tại sao tôi lại bị mất trí nhớ. Tại sao tôi lại là vợ của Vũ mà lại ở bên cạnh Dương? Tại sao mấy tháng qua anh không đi tìm tôi? Rồi đứa con được chôn ở sau nhà Dương là con của ai? Là của Vũ hay Dương? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu của tôi. Muốn có câu trả lời thì chỉ có thể tìm người ở Thành Tây kia mới giải đáp mọi thắc mắc. Được sự giúp đỡ của bác thợ săn tốt bụng, sau khi xuống bến xe Thành Tây, bác lại hỏi mọi người đường đến nhà của Vương Chấn Vũ. Có luôn cái xe ngựa đưa tôi đến đó. Để cảm ơn tôi gửi bác ấy tiền nhưng bác ấy không nhận. Bác ấy nói cũng bị cái bẫy của bác ấy răng ra nên chân tôi mới bị thương. Nói xong bác ấy cầm đồ đạc của mình đi bán ở đâu đó. Tôi cũng ra hiệu cho người lái xe ngựa chạy tới nhà họ Dương, Vương. Dọc đường đi, tôi bắt đầu cảm thấy cảnh quan quen thuộc, trong đầu loáng thoáng nhớ đến một số chuyện. Nhớ có ai đó tên là Mộng Cầm, Tú Chân, rồi chị Lụa. Xe ngựa đang chạy thì từ từ dừng lại, dừng hẳn trước một căn nhà đồ sộ. Người lái xe ngựa nói, đến nhà họ Dương rồi, thưa cô. Sau khi trả tiền, tôi chậm rãi lếch thếch đôi chân đi về phía cánh cổng đang rộng mở. Trong sân thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn đang bế em bé trên tay, vừa bế vừa cười nói. Tôi gọi, chị gì ơi? Người phụ nữ đó quay mặt ra phía tôi. Khoảnh khắc chị ấy nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Còn người phụ nữ bên cạnh vội vàng bế lấy đứa nhỏ trên xe lăn. Tôi loáng thoáng nghe họ nói, có chuyện rồi. Người phụ nữ kia đưa lại em bé cho một người khác, hình như là bảo bế em bé đó vào trong. Còn chị ấy thì đẩy người ngồi xe lăn đi ra chỗ của tôi đang đứng. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Người phụ nữ đứng sau lưng người ngồi xe lăn hỏi, có chuyện gì? Tôi không thể nhớ họ là ai, có vai vế gì trong ngôi nhà này nên hỏi. Chị biết em phải không? Cô vừa nói gì? Tôi lặp lại, chị biết em phải không? Em là Thùy Chi, vợ của anh Vũ. Em muốn gặp anh Chấn Vũ. Họ nhìn nhau. Tôi không nhớ họ là ai, có thân thiết với mình không, có vai trò gì trong nhà này. Nhưng sau khi nghe tôi hỏi xong, người phụ nữ trên xe lăn hỏi, cô không biết tôi là ai sao? Em chưa nhớ ra. Chị là... tôi là vợ của anh Vũ. Sao? Chị là vợ của anh Vũ sao? Vậy còn em? Cô là nhân tình của anh Vũ thôi. Chị nói sao cơ? Không thể nào, Cô nói với em là vợ của anh Vũ cơ mà. Người ngồi xe lăn kia cười khẩy. Ai mà dám bảo cô là vợ của anh Vũ thế? Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy này. Đợi anh ấy đem chầu cau cưới hỏi đàng hoàng về đây. Còn cô chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy thôi. Sau khi chơi chán, anh ấy tống cổ cô đi. Sao? Đến đây đòi tiền à? Tôi bủn rủn toàn thân. Rốt cuộc người phụ nữ kia và người ngồi trên xe lăn, ai mới là người nói thật đây? Em muốn gặp anh Vũ. Sao cô mau quên thế nhỉ? Lần trước anh Vũ đã nói rõ với cô là không muốn gặp cô lại một lần nào nữa. Cô làm ơn hãy giữ lại cho mình một chút tự trọng đi. Nhưng người ta nói với em là vợ của anh Vũ, không phải là nhân tình. Người ta nào? Em chưa kịp hỏi tên chị ấy, nhưng chị ấy gọi em là Mợ Chi, nói em là vợ của anh Vũ, Vương Trấn Vũ, nhà Thành Tây. Ý cô là cô tin những lời tôi nói sao? Được thôi, để tôi cho cô thấy là tôi nói thật hay nói dối cô nhé. Có mấy người qua đường, người phụ nữ ngồi xe lăn gọi lại và hỏi. Này, hai người có phải người ở đây không? Dạ phải. Thôi có biết tôi là ai không? Dạ Mợ là Mợ Mộng Cầm, vợ của cậu Trấn Vũ. Thế ngoài tôi ra, anh Vũ còn người vợ nào khác không? Dạ không ạ, chỉ có mỗi Mợ thôi. Được, các người đi đi. Chào Mợ. Hai người kia cúi đầu chào người ngồi xe lăn. Còn chị ấy nhìn tôi với gương mặt có phần tự đắc. Cô nghe chưa? Nhưng mà chị kia, chắc cái người cô nói vẫn chưa biết cô bị anh Vũ tống ra khỏi nhà, nên mới gọi cô là Mợ để xu nịnh cô thôi. Tiếc là anh Vũ đã sớm chán chê cô, đuổi cô đi và tuyên bố rằng đến chết cũng không gặp lại. Sao ạ? Chết cũng không gặp lại sao? Đúng vậy. Nên cùng là phụ nữ với nhau thì tôi khuyên cô nhé, hãy giữ một chút liêm sỉ lại cho mình. Đừng đến tìm anh Vũ nữa, anh rất chán ghét cô. Còn nếu cô cần tiền hay gì, tôi cho cô một khoản này. Tôi không cần tiền, tôi muốn gặp anh Vũ một lần. Được thôi. Chị ta nói với người làm vào trong, nhắn với Vũ là có tôi đến tìm. Tầm chừng 5-10 phút gì đó, người phụ nữ kia đi ra lắc đầu. Cô Vũ nói là mau tống cổ cô ta đi, nếu cô ta còn lảng vảng ở đây thì cứ cho người đánh chết. Người ngồi xe lăn nói với tôi. Cô nghe chưa? Anh không muốn gặp lại cô, chứ không phải là tôi không cho cô cơ hội nhé. Thôi cô nghe cô, tôi đi đi. Đi thật xa nơi này vào, chứ để cho anh ấy giận lên là không có nương tay đâu. Đi đi. Tôi muốn hỏi chỉ một câu thôi, sao Vũ ghét tôi như vậy chứ? Cô cứ làm như bản thân mình vô tội đấy nhỉ. Cái loại người như cô làm gì có tình yêu. Loại người như tôi là sao? Người phụ nữ đứng cạnh người ngồi xe lăn trả lời. Cô là cái loại người lăng loàn chắc nết chứ sao. Cô đã lấy một đời chồng rồi, lấy một ông già 80 tuổi bởi vì ông ta giàu có. Khi cưới cô không lâu thì ông ta chết. Chồng vừa mất, mộ còn chưa khô thì cô liền mồi chài con rể và cháu ngoại của chồng, bắt tại trận, thế là bị đuổi đi. Nhưng với bản tính đĩ điếm của mình, cô lại nhắm tới người có tiền. Cô tỏ ra yếu đuối đau khổ để lừa dối cậu Vũ. Cậu thương tình đem cô về làm việc. Cô Mộng Cầm thấy tội nghiệp cho cô nên cho cô làm người hầu riêng, cùng tôi hầu hạ cô ấy. Nhưng cái bản tính lăng loạn của cô đã ngấm sâu vào trong máu rồi. Cô tìm cách mọi cách để quyến rũ cậu Vũ để cậu lên giường với cô, lại còn giả vờ nó có con với cậu ấy cơ, bắt cậu chịu trách nhiệm. Ban đầu cậu Vũ không chịu, nhưng chính cô Mộng Cầm đã xin cậu Vũ cho cô ở lại một danh phận, bởi vì sao cô cũng mang giọt máu của cậu Vũ mà. Ê, vậy mà sự thật thì cái thai đó không phải là của cậu Vũ, nên cậu mới điên lên định giết cô đấy. Nếu không phải nhờ cô Mộng Cầm cầu xin, giờ này cô còn đứng ở đây được không? Thế mà còn dám mò đến tận đây sao? Cô có liêm sỉ không hả? Nghe như vậy, toàn thân của tôi bồn rồn, chân đất đau lại càng đau thêm. Lúc trước tôi là hạng người đê tiện như vậy sao? Còn không chịu đi, hay là cô muốn cậu Vũ cho người đánh chết cô? Người ngồi xe lăn đó nói giọng khoan thai hơn. Cô đi đi, tội cô chất cao như núi, chúng tôi không tha thứ cho cô được đâu. Nể tình là thân phận phụ nữ với nhau, tôi cho cô một con đường sống đấy. Đi đi. Một người trong nhà chạy ra nói. Thưa Mợ, cậu chủ từ trong nhà nhìn ra thấy cô ta còn đứng đây nên sai người đánh chết cô ta đấy. Người đơn làng Mộng Cầm đó giục tôi. Cô đi nhanh đi, không kịp bây giờ. Đi đi. Tôi nhấc cái chân bị thương cùng với trái tim đầy thất vọng rời khỏi cánh cổng nhà họ Phương. Đất trời bao la, nhưng cuối cùng lại chẳng biết đi đâu, về đâu. Khi tôi chưa đi được bao xa thì có người chạy theo gọi tôi lại, nói Vũ muốn gặp tôi. Tôi ngạc nhiên lẫn thắc mắc, khi đã đuổi tôi cơ mà, bây giờ muốn gặp tôi là sao? Cái đó lắc đầu, tôi không biết, cô vào đi, cô Vũ chờ cô ở trong nhà. Tôi hỏi, anh ấy thế nào, có muốn đánh chết tôi không? Không đâu. Nhờ như vậy tôi mới dám quay lại Vương gia. Qua cánh cổng kiên cố, tôi từng bước chân vào mảnh sân rộng lớn, sau đó sẽ qua con đường nhỏ, đi theo người kia tới một căn phòng. Người đó nói, mời cô vào trong, cậu Vũ đang chờ cô. Anh Vũ ở trong này á? Vâng, cô đi vào đi, cậu Vũ ở trong đó chờ cô đấy ạ. Người đó còn mở cửa giúp tôi. Tôi không nghĩ nhiều mà đi vào trong căn phòng đó. Nhưng khi vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa thì đằng sau gáy bị ai đó hoặc là cái gì đó đánh mạnh, khiến tôi mơ hồ, loạng choạng cả thân thể. Cuối cùng vẫn không chiến thắng được bóng ma đen mị ấy, trực tiếp ngã xuống. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của ai đó, vừa gọi vừa lay người tôi. Mợ Chi ơi, mợ Chi ơi, hãy tỉnh lại đi mợ, mợ Chi. Trước mắt tôi là một người, rồi hai người. Tôi nhìn họ nhất thời liền nhớ ra tên mà gọi. Anh Mão, anh Cung. Vâng, là chúng tôi đây mợ. Mợ ấy trốn đi, mợ cầm sao chúng tôi giết chết mợ. Mà chúng tôi không nỡ xuống tay với mợ, bởi vì lúc trước anh em tôi bị bệnh, mợ cho tiền chúng tôi, đối xử với anh em tôi rất tốt. Mợ mau trốn đi, mợ xuống thuyền trốn đi mợ. Tôi nhìn xung quanh là mênh mông sóng nước, từng cơn sóng đập ầm ầm, nước văng tung tóe, ướt cả người của chúng tôi. Lúc này tôi nhớ tôi sinh xong thì ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì ở bên cạnh Dương Chí Khiêm. Đúng rồi, tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Tôi nhớ Dương Chí Khiêm đã lừa tôi, nói tôi là vợ của cậu ta. Suốt ngày giam lỏng tôi ở trong căn nhà bằng gỗ trên núi cao vắng vẻ không một bóng người. Đã vậy cậu ta còn nói con của chúng tôi đã chết. Tôi liền kích động hỏi về con tôi. Hai người họ nói con tôi vẫn còn sống, hiện đang được Mộng Cẩm nuôi dưỡng. Vậy đứa bé mà tôi thấy chị ta bế chính là con của tôi sao? Tôi hỏi, anh Vũ đâu? Cậu Vũ không có nhà, nên chúng tôi không dám làm trái ý Mợ Cầm đâu. Bây giờ mợ mau trốn đi, tôi sẽ về giả vờ nói là Mợ Cầm đã giải quyết xong mợ đây. Đây, còn tiền là tiền chúng tôi có được đấy, mợ cầm lấy mà đi đi. Anh có biết anh Vũ đi đâu không? Dạ không, tôi chỉ biết cậu Vũ rất đau buồn vì ra đi của cô nên ít khi về nhà lắm. Đau buồn vì ra đi của tôi sao? Là sao, tôi đã chết đâu mà đau buồn chứ. Tôi cũng không biết mọi chuyện ra sao, chỉ biết là khi mợ sinh xong thì bác sĩ nói là mợ bị cái gì đó qua đời ngay trên bàn sinh. Lúc đem mợ về, thầy bói nói mạng của mợ khác với tiểu thiếu gia, khác luôn cả cậu Vũ. Nếu không chôn cất nhanh là thiếu gia không qua được. Lúc đó thiếu gia cũng bị đưa vào cấp cứu vì tím tái khó thở. Cậu Vũ chạy qua mợ rồi lại chạy sang phòng cấp cứu. Cậu đã rất suy sụp. Tôi nghe thấy có chỗ gì đó sai sai. Tôi nhớ là tôi sinh xong được bác sĩ tiêm cái gì đó vào người rồi ngất đi. Khi mà tôi tỉnh lại đã thấy bên cạnh Dương Chí Khiêm. Có giai đoạn sau khi sinh xong tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Tôi chỉ thắc mắc một điều, tôi chỉ bị ngất đi thôi. Tôi vẫn còn thở mà, tôi có chết đâu mà đã nói là tôi chết rồi. Chúng tôi không biết. Đám tang của vợ làm rất nhanh, cũng đem chôn cất rất nhanh để đảm bảo an toàn cho tiểu thiếu gia. Còn vì sao mợ sống chúng tôi cũng thấy kỳ lạ lắm. Nhưng mà chuyện này chúng ta cứ điều tra sau đi. Bây giờ mợ cầm lấy tiền này mà trốn đi. Mợ đi qua hòn đảo kia và tìm người trong tờ giấy này nhé. Họ là họ hàng xa của anh em tôi. Khi nào cậu Vũ về chúng tôi sẽ cho cậu Vũ địa chỉ của mợ. Chứ bây giờ mợ mà quay lại nhà Vương gia là mợ không sống được với mợ cầm đâu. Nhanh đi mợ. Tôi cầm số tiền mà anh Cung anh Mão đưa, cảm động đến sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói, đơn các anh đã không giết tôi, tôi nhất định sau này sẽ báo đáp các anh. Phiền các anh đợi anh Vũ về nói với anh ấy mọi chuyện và bảo anh ấy đến đón tôi. Mợ yên tâm, chỉ cần cậu Vũ trở về thôi chúng tôi sẽ nói ngay với cậu ấy. Tôi lập tức lên con thuyền kia, tự tay chèo con thuyền nhỏ hướng về phía hòn đảo xa tít kia. Tôi cứ trèo, mặc cho mây đen kéo đến. Tôi dùng hết sức lực mà trèo thật nhanh về hướng hòn đảo kia. Có lúc sóng đánh muốn lật cả thuyền, nhưng nhớ đến con tôi đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ kia, tôi càng bấu mạnh vào mái chèo. Một trận mưa táp vào mặt, bốt sát, mặc cho giông gió cùng bóng tối lạnh lẽo bao phủ, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Dù còn một hơi thở, vẫn không buông mái chèo. Tôi không biết bản thân đã kiên cường như vậy bao lâu, chỉ biết tôi thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện nổi nữa. Từng cơn gió thổi ngược hướng khiến cho con thuyền nhỏ cứ bị quật ngược lại. Nhưng gió càng thổi mạnh thì tay cầm mái chèo càng chặt hơn, bởi vì tôi biết nếu như hôm nay tôi chết ở đây thì đúng với tâm nguyện của Mộng Cầm. Nên bằng mọi giá tôi phải sống. Tôi phải sống và quay về vương gia để giành lại con trai của mình, để rứt ruột đẻ ra và trả thù cho người đàn bà tàn độc đó. Tôi phải sống, nhất định phải sống. Nghĩ như vậy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, càng cố bơi về phía hòn đảo ngày một đến gần. Từ khi con thuyền bé nhỏ vừa cập bến thì tôi chính thức kiệt sức, loạng choạng bấp bênh trên thuyền, cuối cùng ngã cái ảo xuống nước. Trong lúc tay chân nhũn nhão, tôi vẫn thấy có người trên bờ lao xuống nước kéo tôi lên. Tôi biết là mình được cứu rồi. Lúc tôi tỉnh dậy thì được biết đây là một hòn đảo nhỏ, dân cư thưa thớt. Mọi người sống bằng nghề đánh bắt tôm cá trên biển, đem vào đất liền để đổi lấy lương thực. Cuộc sống đơn giản không sung túc nhưng rất bình yên. Tôi lấy giấy tờ trong người ra thì mới biết lúc tôi rơi xuống biển thì giấy đã bị ướt. Nhưng tôi vẫn nhớ tên người trong giấy nên đọc tên tuổi của người đó và nói luôn tên của anh em Cung Mão. Do dân ở đây rất ít nên vừa đọc tên thì ai cũng biết là ai. Mọi người tốt bụng đi gọi người đó đến vì tôi vừa tỉnh dậy, cơ thể còn thấm mệt. Đó là một người phụ nữ có làn da ngăm đen nhưng khuôn mặt thì tràn đầy phúc hậu. Tôi nói tôi là bạn của anh em Cung Mão, tôi đến tá túc một thời gian. Nghe vậy dì ấy không hỏi thêm điều gì mà gật đầu, dìu tôi về nhà dì ấy ở. Ngày ngày tôi đều ở trên đảo, đứng nhìn về phía đất liền. Cứ có mỗi chiếc thuyền nào chạy ngang, tôi đều hy vọng đó là Vũ đến. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, anh vẫn chưa đến. Có lẽ anh vẫn chưa về vương gia. Ở trên đảo mọi người rất tốt với tôi, tôi cũng phụ dì vào mọi người những việc mình có thể làm được. Nhắc về chuyện một mình tôi chèo thuyền từ đất liền sang đây trong đêm mưa bão, mọi người tấm tắc khen tôi chèo giỏi. Bởi vì quãng đường rất xa, bình thường mọi người đem đồ biển sang đó bán, ít nhất phải hai người để thay phiên nhau chèo trống. Vậy mà tôi, một mình thân gái mỏng manh, mà dám cầm mái chèo vượt gió vượt bão trong đêm. Họ thật sự là nể tôi. Tôi chỉ cười chứ không dám nói thật. Mục tiêu của tôi khác mọi người mà. Mọi người đem thức ăn đi bán, còn mục tiêu của tôi là sự sống. Nếu tôi không cố hết sức vượt qua giông gió bão bùng, tôi sẽ chết, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại con trai, rứt ruột đẻ ra và không thể gặp lại anh. Ngày thứ 15 ở trên đảo, hôm nay trời nắng đẹp, mọi người đem lưới trải ra giặt sũ rồi leo lên xào phơi. Anh Đinh câu được rất nhiều mực, anh ấy cùng mọi người dự định sẽ tổ chức ăn mừng. Một mùa bội thu, tôi phụ trách công đoạn nhóm lửa, sau đó cùng mọi người cho từng loại tôm cá mực lên bếp. Mùi thơm của hải sản thơm phương phức. A Đinh bóc vỏ tôm cho vào bát của tôi và dục: "Cô ăn đi, ăn nóng mới ngon, để nguội tanh lắm." "Cảm ơn anh, ăn đi." Mọi người cùng ăn hải sản, uống rượu họ tự ủ. Tôi thì không định uống, nhưng mọi người cứ bảo nhấp môi cho vui, nên tôi cũng nâng ly, uống chút chút chứ không dám uống nhiều. Ở đây mọi người rất vui vẻ và lạc quan, hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngày đánh bắt hải sản đem đi bán, chỉ cần đủ đổi lấy lương thực là họ đã thấy đủ. Tôi chưa nghe ai nói họ mong muốn giàu có, vinh hoa phú quý. A Đinh thấy tôi cứ nhìn về phía đất liền thì hỏi: "Nếu như người cô đợi mà không đến thì sao?" "Nhất định anh ấy sẽ đến." "Nếu anh ấy không đến thì sao?" "Anh ấy sẽ đến đón tôi, tôi tin là như vậy." A Đinh không nói gì, cầm ly rượu uống một hơi hết cạn cả ly, thỉnh thoảng còn thở dài. Đến chiều mọi người đều say khướt nên ai về nhà đấy. Tôi và vài chị em còn tỉnh táo đứng dậy dọn dẹp, sau đó đem bát đũa bẩn ra đằng sau rửa ráy. Đang rửa thì A Đinh đi vào nhìn tôi chân chân. Tôi hỏi: "Anh tìm tôi à?" A Đinh chậm chạp lắc đầu, thái độ khác hẳn bản tính vui vẻ hàng ngày. "Không." "Vậy anh tìm gì?" "Không." "Có chuyện gì vậy? Nhìn anh lạ thế." A Đinh vẫn tìm tôi chân chân, buồn bã nói: có người tìm cô đấy. Tôi nghe câu nói đó, cái bát trên tay vô thức rơi xuống. Tôi chờ câu nói đó đã từ rất lâu rồi, đã nửa tháng nay. Cuối cùng cũng nghe được những gì mà mình trông đợi. Không chờ A Đinh nói thêm, tôi chạy như bay ra ngoài. Từ đằng xa đã thấy một chiếc thuyền lớn đang neo đậu, cùng bóng dáng vô cùng thân thuộc của Vũ đang đi về hướng tôi. Tôi mừng đến độ toàn thân run lên, nước mắt trào ra khỏi viền mi, mũi cay xè mãi mới mấp máy được ba chữ: anh đến rồi. Vũ đi như bay tại chỗ của tôi, siết mạnh người của tôi, mạnh tới độ tôi sắp không thở nổi. Bên trên đồng thời nghe anh nói bằng âm giọng run run, xen lẫn hạnh phúc: ừ, anh đến rồi, anh đến với em rồi đây. Tôi khóc nức nở trên vai của anh, ôm lấy anh thật chặt, không dám buông ra, vì sợ anh giống như cơn mưa đến vội vã. Giật mình thức giấc, chỉ có mình tôi cùng cơn sóng vỗ. Tôi vừa khóc vừa nói: Vũ, sao bao giờ anh mới đến? Em đợi anh mãi, ngày nào em cũng đợi anh. Vũ càng ôm lấy tôi mạnh hơn, anh hôn lên đầu, lên tóc, lên trán, lên toàn bộ khuôn mặt của tôi. Mắt anh đỏ tấy, giọng run run: đừng sợ, quanh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Không ai chia cách chúng ta một lần nào nữa đâu. Chúng tôi lại ôm nhau trong hạnh phúc. Sau 15 ngày chờ đợi, thì cuối cùng tôi cũng chờ được ngày anh đến đón tôi về. Sau khi cả hai bình tĩnh hơn, Vũ cảm ơn mọi người trên đảo đã cứu mang tôi trong thời gian qua, nhất là họ hàng, anh em cung mão. Anh trịnh trọng đa tạ gì ấy. Còn bảo sau khi sắp xếp việc gia đình xong, anh sẽ mời tất cả mọi người lên đảo và đất liền, cho đến khi nào mọi người chán thì thôi. Tôi theo Vũ về, tạm biệt mọi người, ai ai cũng vui vẻ từ giã tôi. Chỉ có A Đinh đứng một góc không nói không cười. Tuy vậy tôi vẫn vẫy tay chào anh ấy: tạm biệt A Đinh, tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người nhé. Ngồi trước mũi thuyền, từng cơn gió thổi nhẹ vào mặt của tôi, không lạnh, cắt da cắt thịt như cái ngày mà tôi một mình đơn độc trên chiếc thuyền chống chọi mưa lớn. Bởi vì bây giờ bên cạnh tôi là Vũ. Anh để đầu của tôi tựa lên vai của anh, ngắm nhìn đàn hải yến bay lượn lờ trên mặt biển vắng lặng. Vũ kể tôi nghe, anh vừa về nhà thì được anh em cung mão báo tin là tôi đến tìm anh. Anh nghe xong ban đầu còn mắng bọn họ là nói nhăng nói cuội, nhưng em họ thề là tôi còn sống nên bảo họ dẫn đường đến đây ngay. Dọc đường họ cũng kể cho anh nghe chuyện Mộng Cầm sai người thủ tiêu tôi ra sao. Anh cũng mở lờ đoán ra cái chết bất thường của tôi trong bệnh viện là do Mộng Cầm bày ra, nhưng không hiểu bằng cách nào họ làm thế nào khiến cho người sống thành người chết và người chết thành người sống như vậy. Tôi lắc đầu: em không biết, em chỉ biết sau khi mình tỉnh dậy em chẳng còn nhớ gì cả. Người bên cạnh em là Dương Chí Khiêm, cậu ấy nói cậu là chồng của em, nói em vừa sinh con cho cậu ấy. Vũ nghiến răng ken két: mẹ cha cái thằng chó ấy, tức là nó cùng cô ta liên kết để qua mặt anh. Được, được lắm, các người dám chơi tôi, tôi phải trả lãi cho các người lần này. Trên con thuyền lớn, Vũ hỏi tôi cuộc sống những ngày tháng qua. Tôi tựa đầu lên vai của anh kể không sót một chi tiết nào. Kể xong thì thuyền cũng cập bến, chúng tôi lại di chuyển bằng xe hơi một đoạn đường nữa mới về đến Vương Gia. Thôi, tôi từ trên xe của bước xuống, mặt mày của Mộng Cầm biến sắc, không còn một giọt máu. Cả túi chân cũng không khá hơn, cô ta đứng ra che chắn cho chủ nhân của mình. Vũ không ngần ngại ban cho cô ta hai cái tát khiến túi chân ngã nhào. Anh hất mắt cho người bé đứa nhỏ khỏi người Mộng Cầm, không nói không rằng cho Mộng Cầm một cái tát rất mạnh, mạnh đến độ mà chỉ với một cái tát đã khiến khóe môi của cô ta bị sách chảy ra máu tươi. Có điều tôi không quan tâm chuyện đó, điều mà tôi quan tâm nhất chính là con trai của tôi. Từ khi sinh con đến nay, lần đầu tiên tôi được bế con, tôi vui mừng hạnh phúc đến mức nước mắt cứ tuôn ra như thác đổ, nhất thời không thể kiềm chế lại được. Tôi ôm chặt con vào trong lòng, hôn khắp mặt mũi của con, hạnh phúc không nói nên lời. Ở trong nhà, Vũ ngồi vị trí cao nhất, tôi ấm con bên cạnh, còn Mộng Cầm thì bị người của Vũ lôi ra khỏi xe lăn, ném cô ta ra giữa nhà. Bên cạnh là túi chân đang đỡ cô ta ngồi dậy. Tất cả đều im lặng, không ai dám hó hé nửa lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lúc đầu khi thấy tôi, Mộng Cầm tỏ vẻ sợ hãi, Nhưng giây phút này cô ta lại thản nhiên mà cười khẩy. Không ngờ cái mạng của mày lớn đến như vậy. Chả có bao nhiêu chuyện mà vẫn còn sống sao? Bởi vì ông trời có mắt, không để kẻ xấu được toại nguyện đâu. Kẻ xấu á? Tao là kẻ xấu chắc mày tốt đẹp lắm nhỉ, khi nhảy vào giật chồng của người khác. Cái loại phụ nữ như mày á là một kẻ khốn nạn đáng chết. Vũ Quán, im mồm đi. Cái đáng chết là cô đấy. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào mà cô dám bắt tay với Dương Chí Khiêm, bày mưu kế hại chi? Cô chán sống rồi phải không? Mộng Cầm vẫn cười. Tôi sống đất như đã chết từ lâu rồi. Bây giờ có chết thật thì cũng vậy thôi. Anh giết tôi đi, để xem anh nói thế nào với bố mẹ tôi. Giết đi, anh có dám không? Mộng Cầm vinh mặt thách thức. Vũ không nói không rằng, từ trên ghế đi xuống về chỗ Mộng Cầm, đạp cô ta một cái, khiến cả người cô ta nằm sõng soài xuống sàn nhà. Sau đó túm lấy cổ áo cô ta bóp mạnh, đến mức gân tay của anh nổi cộm lên. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô nếu cô mới lộng hành như vậy sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống mà không được, mà chết cũng không sao. Lấy gia pháp ra đây. Tú Chân nghe hai từ gia pháp liền sợ xanh mặt, quỳ dưới chân của Vũ cầu xin anh ta tha cho Mộng Cầm. Vũ không những không động lòng mà còn thẳng chân đá cô ta một cái không thua cú đạp Mộng Cầm ban nãy, nghiến răng đánh cả cô ta. Rất nhanh, gia pháp mà Vũ yêu cầu được mang tới. Tôi nhìn thấy cây roi mà sởn cả gai ốc. Nhớ cái lần bị mẹ của Dương Chí Khiêm cho người đánh sắp chết, nên hiểu mức độ đau đớn của roi mang lại. Vũ dứt khoát nói đúng một chữ: đánh. Vũ nói xong thì tia mắt của Mộng Cầm lộ ra sự hoảng loạn, giọng run lên: anh dám? Đánh. Vũ dứt câu cũng là lúc cơn mưa roi rớt xuống người của Mộng Cầm. Tú Chân nhanh nhảu lao đến, dùng thân thể che chắn cho chủ nhân của mình, nhưng đã bị người của Vũ lôi ra, dùng dây thừng đánh. Trong nhà vang lên tiếng kêu la chủ tớ của Mộng Cầm. Tôi sợ con giật mình, ôm con vào trong phòng, dỗ cho con ngủ. Đến khi ra đã thấy Mộng Cầm và Tú Chân nằm vật vờ, ai cũng bị do mây quật tơi tả, máu thấm ra cả lớp quần áo. Tôi rất hận Mộng Cầm. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng có chút tội nghiệp. Tôi từng trải qua những lần bị đánh nên cũng hiểu nó đau đớn mức độ nào. Anh đừng đánh nữa mà, sẽ chết người đấy. Loại như cô ta sống cũng chỉ chặt đất mà thôi. Mộng Cầm bị đánh như vậy nhưng sắc mặt vẫn ngây ngang, còn thách thức. Tôi dám cá với anh không dám tiết tôi đâu. Anh thử ra tay với tôi xem. Bố tôi, mẹ tôi, anh em tôi có đến lật tung cái vương gia của anh không? Cái con đàn bà đê tiện kia nữa có được yên thân với nhà của tôi không? Đó là chưa kể đến ân tình tôi vì cứu mẹ anh mà bị gãy chân. Dù mẹ anh chết nhưng tôi vĩnh viễn bị tàn phế. Anh có dám giết tôi không? Nó là giết mà tôi, mà cả bỏ tôi cũng chẳng dám cơ mà. Họ sẽ chỉ trích anh, thì nào sẽ lên án anh đấy. Và con đàn bà đê tiện kia khiến cho anh không ngóc đầu lên được đâu. Kể từ đó tôi cũng lờ mờ hiểu ra vì sao Vũ không yêu nhưng vẫn cưới Mộng Cầm. Vũ thì cười nhạt: cùng nhắc chuyện cũ như vậy, tôi sẽ nói cho cô. Cô nghĩ tôi ngu ngốc, không biết tai nạn năm đó là do cô bày ra sao? Vì sao đang yên đang lành con ngựa lên cơn điên? Chính là do người của cô cho nó uống thuốc trước khi khởi hành đấy. Đó là lý do vì sao mà những năm nay tôi chưa từng động vào cô. Tôi gặp thấy cô rất sơ bẩn. Tôi cả kinh nhìn Vũ chân chân: anh vừa nói sao? Anh chưa từng vận động vào người của Mộng Cầm hay sao? Tôi nhìn lại Mộng Cầm, sự kiêu ngạo từ đầu của cô ta cũng biến mất, thay vào đó chính là sự bất ngờ đến độ đứng hình, miệng mấp máy: không, không có, em không có làm, em không làm. Vũ nhếch mép: dĩ nhiên cô làm sao mà dám thừa nhận là cô làm chứ. Nhưng cô yên tâm, đợi bố mẹ cô đến san bằng nhà tôi sẽ cho họ thấy việc tốt mà cô gái họ làm đấy. Thấy sự cứng rắn của Vũ, có lẽ Mộng Cầm cũng biết anh có chứng cứ nên ngồi dậy ôm lấy chân của Vũ mà chuyển sang năn nỉ: Vũ, tha thứ cho em đi. Em làm như vậy là vì quá yêu anh. Em chỉ muốn bên cạnh anh. Em yêu anh. Yêu tôi? Bằng cách cướp đi tính mạng của mẹ tôi. Em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Không bao giờ. Nói xong, Vũ hất Mộng Cầm ra. Hành động dứt khoát đó của anh khiến cho Mộng Cầm nhất thời chơi vơi, sau đó ngã ở dưới sàn nhà. Tú Chân bỏ tới đỡ lấy chủ của mình dậy, nhưng Mộng Cầm cười trong nước mắt. Em bên cạnh anh mấy năm qua, một lòng một dạ chưa từng nghĩ đến người đàn ông khác. Em sắp xếp Vương gia đâu ra đó cho anh yên tâm ra ngoài làm ăn. Đó lại là gì? Là sự tuyệt tình của anh trong những năm qua. Anh nói đi, em chỗ nào không bằng nó? Gia đình của em danh giá, em xinh đẹp, có học thức, cái gì em cũng hơn nó. Tại sao anh không thể mở lòng ra với em dù chỉ là một lần chứ? Anh nói đi. Vì cô không xứng. Vì sự ích kỷ của bản thân cô mà đã hại mẹ cho chết. Cô dùng gia thế và đôi chân để ép tôi phải cưới cô, lại còn liên thủ với Dương Chí Khiêm chia cách chúng tôi. Cô nghĩ với tất cả những việc mà cô làm, tôi có thể yêu cô không? Lúc đầu không, bây giờ không, và vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ yêu cô. Đôi mắt của Mộng Cầm hụt hẫng, hụt hẫng như rơi vào hố sâu vạn trượng. Qua tầm chục giây sau, cô ta bỗng rướn cười lên, cười lớn. Tôi chân đỡ lấy cô ta mà nói, cô làm sao thế? Cô ơi, cô ơi. Cô ta không trả lời Túi Chân, người cứ ha há, miệng thì lẩm bẩm, không yêu, vĩnh viễn không yêu. Anh ra lệnh cho người nhốt cô ta lại. Tôi nhìn theo mà thở dài. Để bóng cô ta bị lôi đi khuất, tôi mới hỏi anh, biết cô ta có tội, giờ thế nhà cô ta mạnh lắm, lỡ như bố mẹ cô ta biết chuyện thì có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Hoặc có sẽ cho anh thì sao? Vũ kéo tôi vào trong lòng của anh, vuốt mái tóc của tôi mà ôn nhu nói, lúc trước thì có, những năm gần đây anh luôn cố gắng tách khỏi bọn họ. Bây giờ cơ bản là không dính dáng nhiều nữa, có ảnh hưởng cũng không đáng kể đâu, em đừng lo. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khinh nói như vậy. Vũ nhìn tôi chân chân, tay chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt của tôi, không thèm để ý đang có rất nhiều người làm hôn lên trán của tôi. Sau đó kéo tôi vào trong lòng, xúc động nói, anh nghĩ cả đời này của mình chỉ được gặp em trong mơ thôi. Chị, anh sắp phát điên vì nhớ em rồi. Anh siết tôi mạnh hơn, sau đó buông tôi ra, bế thốc tôi về phòng. Trên giường, thân người cao lớn của anh đè lên cơ thể của tôi. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt đặc mùi tình ái, tiếp xúc nhau sau những ngày xa cách nhung nhớ. Cứ như vậy, chúng tôi trải qua hai lần ân ái cuồng nhiệt. Tôi không còn xấu hổ như trước, ngoan ngoãn nằm trên tay của anh, ôm lấy anh. Vũ đưa bàn tay anh vào năm ngón tay của tôi, đưa lên miệng của anh mà hôn mãi. Hôn tay chưa đủ, anh lại hôn lên tóc, lên mặt mũi tôi. Anh nói anh yêu tôi. Khi bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với âm giọng gấp gáp của người làm cất lên. Thưa cậu mợ, người nhà mợ Cầm đến làm loạn ở bên ngoài ạ. Chúng tôi nhìn nhau, tôi cũng từ từ bỏ tay ra khỏi người Vũ mà đáp, tôi ra ngay. Vũ mặc lại quần áo, giọng tôi không được ra bên ngoài, cứ ở yên trong phòng. Nói xong anh vội vàng đi ra ngoài. Người làm cũng ấm con trai vào với tôi, chốt cửa cẩn thận. Tôi chạm vào khuôn mặt trắng muốt, đôi môi chúm chím kia mà mũi lại cay xè. Nếu như tôi không nhất quyết đỏ đi xuống dưới xuôi khám bệnh, không gặp lại chị Lụa, thì có lẽ cả đời này của tôi đã bị Dương Chí Khiêm lừa dối, sống ở danh phận vợ cậu ta, mãn kiếp cũng không thể gặp lại được con trai của mình. May mà ông trời có mắt, may mà hôm đó cậu ta vẫn còn chút lương tâm, không đuổi theo tôi. Nếu như hôm đó cậu ta đuổi theo, tôi có chạy đằng trời cũng không thể thoát được. Không thấy Vũ quay lại, tôi lo lắng lắm. Giờ hơi gói sễ cho anh. Nhưng anh đã dặn tôi ở yên trong phòng nên tôi cũng không dám ra ngoài. Lúc sau người làm quay lại, nói là bố mẹ Mộng Cầm và Vũ đang tranh cãi rất gay gắt. Họ ép Vũ phải tống cổ tôi đi, nếu không sẽ làm cho Vũ táng gia bại sản. Mấy Vũ thế nào rồi? Thưa cậu mợ, cậu Vũ ngồi nghe nói như vậy thì nhếch môi và nói rằng tôi thách ông đấy. Lúc cậu Vũ nói như vậy nhìn cậu ngầu dã man luôn mợ. Tôi vẫn lo lắng không yên, lòng nóng như lửa đốt. Cho tới khi người của Vũ đi vào mời tôi ra ngoài theo ý của Vũ vào. Tôi hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Dạ, người nhà của mợ Cầm đem người đến trao đổi, nói là bố của mợ, cậu Vũ mời mợ ra ngay. Cái gì? Bố của tôi? Vâng ạ. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài. Thấy tôi, mấy người bên nhà của Mộng Cầm đều nhìn tôi vào ánh mắt nửa con mắt, thiếu điều là muốn nhảy bổ vào tôi, làm thịt tôi, xé xác tôi ra. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đỏ mắt nhìn bố, Thấy bố tôi liền chạy lại, nhưng còn chưa chạm đến bố đã bị hai người bên phía gia đình Mộng Cầm ngăn cản. Người đàn ông có uy nhất, tôi đoán là bố của Mộng Cầm, cất giọng nói: "Chúng ta trao đổi, cô giao con gái tôi ra đây, tôi giao bố cô lại cho cô." Vũ ra hiệu cho người đem Mộng Cầm ra ngoài. Khoảnh khắc thấy con gái mình, người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia liền đứng bật dậy khỏi ghế, gào lên: "Trời, con gái tôi sao đã dâng nỗi này hả con?" Bà ấy dương đôi mắt đỏ như lửa nhìn Vũ trách vấn: "Tên họ Vương trốn cốn kiếp kia, mà dám đánh con gái của tao ra nông nỗi này sao? Tao phải liều cái mạng già này với mày." Bà ấy đứng dậy định xông về phía Vũ, nhưng bị chồng của bà ta can ngăn: "Đùa rồi đấy, đừng có gây thêm phiền phức nữa." Mẹ của Mộng Cầm trừng mắt nhìn Vũ, sau đó lại di chuyển sang tôi mà chửi: "Đồ hồ ly tinh." Vừa chửi bà ta vừa đỡ con gái vào lòng của mình. Còn bố của Mộng Cầm thì cũng ra hiệu cho người của ông ta thả bố tôi ra. Tôi vội vàng đỡ lấy thân thể gầy nhom của bố: "Khỏi, bố có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?" Bố lắc đầu trả lời: "Không sao, không bị thương chỗ nào." Bên kia bố của Mộng Cầm đứng dậy nói với người của mình: "Người đã trao đổi xong, chúng ta về thôi." "Ai nói là xong?" Bố của Mộng Cầm chau mày: "Có muốn gì nữa? Người cũng đã giao rồi, hay là Vương thiếu gia định nuốt lời?" "Trước khi đi, cô ta cần ký vào tờ giấy này. Tôi cô ta sau này không còn là vợ chồng nữa." Vũ sai người lấy giấy bút ra, anh viết xong thì đưa bố cho bố mẹ Mộng Cầm xem. Ông ta thắc mắc: "Giấy thôi vợ? Tại sao lại là giấy thôi vợ mà không phải là thuận tình thôi nhau? Cậu làm như vậy khi nó hất gớt bẩn đến người con gái tôi, sau này còn dám ngẩng mặt lên nhìn với ai? Tôi không đồng ý tờ giấy này, viết lại đi." Vũ nhếch mép: "Không ký thì không được đem người ra khỏi đây." "Vương Trấn Vũ, mình đừng có mà quá đáng." "Tùy ông thôi. Ông nên nhớ nè, con ông vẫn là đang là vợ của tôi đấy, trên giấy tờ. Nếu các người đem cô ta mà không sự đồng ý của tôi thì các người cũng biết hậu quả rồi. Con gái các người sẽ có cái danh tiếng còn thê thảm hơn." Vũ đem cây bút trên bàn, thái độ hoàn toàn trên cơ gia đình của Mộng Cầm. Dù tức tối nhưng cuối cùng Mộng Cầm bị bố mình ép ký tên vào tờ giấy đó. Ký xong, Mộng Cầm ném tờ giấy về phía chúng tôi, cay cú nói: "Tôi xem các người các hạnh phúc được bao nhiêu." Vũ ôm tôi trước mặt Mộng Cầm mà trả lời: "Hạnh phúc gấp vạn lần khi ở bên cô." Họ đi rồi, tôi liền ôm lấy ba của tôi hỏi han: "Ngày qua ba ở đâu?" Bố kể hôm đó có người nói là tôi sai người tới đón. Bố tưởng thật vì chỉ có tôi và Chí Khiêm biết chỗ ở của bố tôi thôi nên đã đi cùng. Đã đâu vừa lên xe để bị người ta chụp thuốc mê, từ khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ với những người xa lạ, mà không biết vì sao mình lại bị bắt nhốt. Từ hôm nay bị đưa tới đây, bố mới biết nguyên nhân mình bị bắt. Được gặp lại bố, thấy bố bình an khỏe mạnh, nước mắt của tôi cứ trào ra, tự trách mình vì bố bị giam giữ vì mình. Bố cười: "Có gì đâu, bắt như vậy cũng có cái lợi mà, là không cần nấu nướng cũng có người đem cơm về cho ăn hàng ngày." Đang xúc động nhưng nghe bố nói như vậy, tôi và Vũ đều phải phì cười. Để bố con tôi bình tĩnh hơn, Vũ mới sai người ẵm con chúng tôi ra cho bố tôi ngắm. Bố nhìn em bé rồi lại nhìn Vũ, rồi khen con tôi đẹp trai giống bố nó. Người nào đó tỉnh bơ đáp: "Vâng, bố đẹp trai mà, thế nó không thể xấu được." Mọi người đồng loạt cười ồ trước sự tự tin của Vũ. Tôi nhìn bố, nhìn con trai và nhìn người đàn ông mà tôi yêu đang quây quần bên nhau, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Chỉ mong sóng yên biển lặng, đừng có thêm biến cố gì để tôi được bình yên với những người thân yêu của mình đến hết cuộc đời này thôi. Phần ngoại truyện: nội tâm của nhân vật Dương Chí Khiêm. Tôi đã từng gặp qua nhiều cô gái, từ tiểu thư đài các cho đến tầng lớp trung lưu hay hạ lưu đều thấy qua không ít. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập mạnh như thế như lần đầu gặp cô ấy. Cô rất đẹp với đôi mắt to tròn lấp lánh khiến trái tim của tôi loạn nhịp. Người ta nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ngang trái thay, khi con tim của tôi đang rung động thì cũng là lúc tôi biết ngày mai người con gái này sẽ được gả về nhà tôi, làm vợ của ông ngoại tôi. Trái ngang như thế đấy. Những ngày sống chung dưới một mái nhà khiến trái tim của tôi thổn thức, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Tôi biết như vậy là sai, cô ấy là vợ của ông tôi cơ mà. Nhưng tình cảm là một thứ không thể giải thích được bằng năm ba lời nói, và đôi lúc là không thể khống chế đoạn tình cảm này. Giờ ông tôi mất, đám người nhà bác cả tôi cấu kết với luật sư để cướp trắng xưởng dệt và căn nhà thờ tự. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy đã giúp tôi lật ngược lại tình thế. Tôi định chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng phải mãn tang ông ngoại thì sẽ thuyết phục bố mẹ tôi cho tôi lấy cô ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi mọi thứ còn chưa đâu vào đâu thì có người tố cáo là cô ấy dụ dỗ bố tôi, quyến rũ bố tôi. Sức nhất là bố tôi đã xác nhận chuyện đó. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy mà tôi xót xa. Tôi tin là cô ấy không làm như vậy, nhưng mọi nhân chứng đều khẳng định chính mắt họ, tai họ nghe thấy cô ấy rủ quến bố tôi như thế nào. Mẹ tôi đã cho người đuổi đánh cô ấy. Tôi muốn xông vào cứu cô ấy nhưng bị bố ngăn cản. Nếu tôi một mực khẳng định cô ấy không làm, khác nào là tát thẳng vào mặt của bố tôi. Tôi đứng giữa hai ngã rẽ, một là người mình yêu, hay là danh dự của đấng sinh thành. Cuối cùng tôi đành xếp tình yêu sau gia đình. Tôi đón nhìn người mình yêu đang lăn lộn trong làn mưa roi. Lúc đó Vương Trấn Vũ đã xuất lù lù xuất hiện. Anh ta muốn đem cô ấy đi. Mẹ tôi đã đồng ý không một chút suy nghĩ. Khi ấy tôi không biết Vương Trấn Vũ là người cũ của cô ấy. Tôi nghĩ thay vì để cô ấy lại đây thì cũng chưa hẳn sống nổi với mẹ tôi. Nếu cô theo Vương Trấn Vũ thì tôi sẽ tìm cách chuộc cô ấy ra. Nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được ngày cô ấy được Vương Trấn Vũ đem đi cũng là ngày mà tôi mất cô ấy mãi mãi. Bởi vì mới tiếp nhận xưởng may nên tôi bận bịu hàng đống công việc, chưa kể là còn có rất nhiều người thấy tôi trẻ nên tìm cách chèn ép hạ bệ, chưa kể là còn phải đi gặp gỡ những tiểu thư danh giá do mẹ tôi lựa chọn. Nhưng có gặp bao nhiêu người, trong lòng tôi chỉ có một mình Dương Thủy Chi. Mẹ nhìn thấu tâm tư của tôi liền trách móc: "Mày nuôi con lớn bằng từng ngày rồi, thật tình là không hiểu vì sao con lại đi thích cái loại phụ nữ thấp hèn đó. Chí Khiêm, không lẽ con muốn ông ở trên trời không thể nhắm mắt được sao?" "Mẹ à, Chi là một cô gái tốt." "Khoan nhá, nó không xứng với con có hiểu không?" "Mẹ, con phải nghe mẹ, mẹ cũng vì con thôi. Con nghĩ kỹ đi, con vừa tiếp nhận xưởng dệt, bao nhiêu kẻ chỉ chờ cơ hội sơ hở tìm cách đá bay con ngay. Thế con cần có một cô vợ để giúp ích cho tiền đồ của con. Còn nếu con thích con danh kia, đợi vị trí con vững chắc, mẹ cứ nó về làm lẽ cho con. Nhưng trước mắt là con phải củng cố địa vị của mình cái đã." Thì mẹ nói cũng đúng, nên tôi chuyên tâm vào công việc. Cho đến một ngày có người đến thông báo với tôi rằng người con gái của tôi yêu đã bị Vương Trấn Vũ ép phải lấy hắn ta. Tôi vội vã đến Dương gia để hỏi cho ra lẽ, nhưng không biết vì lý do gì mà cô ấy lại cam chịu lấy tên Vương Trấn Vũ. Dù tôi hứa tôi sẽ cho cô ấy danh phận là bà chủ của xưởng dệt, cô ấy cũng kiên quyết ở bên cạnh hắn, không chịu đi theo tôi. Tôi lững thững ra về, vùi đầu vào công việc để quên đi cơn đau đang âm ỉ trong lòng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.